Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, Tinh thần, cảm xúc. Người đáp lại rằng đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-dô-ba-bên rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sách Sa-cha-ri, chương 4, mục 6. Hãy đạt được tinh thần ở trạng thái mong muốn bằng cách giả định rằng cảm giác sẽ là của bạn và bạn đã là người bạn muốn trở thành. Khi bạn nắm bắt được cảm giác của trạng thái đang tìm kiếm, bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi nỗ lực để làm cho nó như vậy, vì nó bản chất đã là như vậy. Có một cảm xúc rõ ràng gắn liền với mọi ý tưởng trong tâm trí của con người. Ghi lại cảm giác liên quan đến ước muốn đã thành hiện thực của bạn bằng cách giả định cảm giác đó là của bạn khi bạn đã sở hữu thứ bạn mong muốn, và ước muốn của bạn sẽ hiện thực hóa. Đức tin là cảm xúc. Ngài bèn dở mắt hai ngươi mà phán rằng theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew, chương 9, mục 29. Bạn không bao giờ thu hút những gì bạn muốn, nhưng luôn luôn là những gì bạn đang có. Là một con người, anh ấy cũng thấy vậy. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew, chương 13, mục 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew, chương 25, mục 29. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Sách Mác, chương 4, mục 25. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Sách Luca, chương 8, mục 18. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Sách Luca, chương 19, mục 26. Điều mà bạn cảm thấy bản thân là chính bạn và bạn được ban cho là chính mình. Vì vậy, hãy giả sử cảm giác đó sẽ là của bạn khi bạn đã sở hữu điều ước của mình, và điều ước của bạn phải được hiện thực hóa. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, mục 27. Và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên trái đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa, song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Sách Philip, chương 2, mục 5, 6. Bạn là điều mà bạn tin rằng chính mình là như vậy. Thay vì tin vào Chúa hoặc vào Chúa Giê-xu, hãy tin bạn là Chúa hoặc bạn là Chúa Giê-xu. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Sách Giăng, chương 14, mục 12. Phải là, kẻ nào tin như ta tin thì ta cũng sẽ làm theo. Chúa Giê-xu thấy việc làm của Đức Chúa Trời không có gì lạ, vì Ngài tin chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ta với cha ta là một. Sách Giăng, chương 10, mục 30. Đó là điều tự nhiên khi làm công việc của một người mà bạn tin rằng chính mình là. Vì vậy, hãy sống trong cảm giác là người bạn muốn trở thành, và bạn sẽ là người như vậy. Khi một người tin vào giá trị của những lời khuyên được đưa ra và áp dụng nó, họ sẽ thiết lập cho mình thực tế thành công. Hy vọng độc giả đã thích đọc cuốn sách Cảm xúc là bí mật của Nevin Kodas. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, Tinh thần, cảm xúc, và cũng đã khép lại toàn bộ nội dung gồm 4 chương của cuốn sách Cảm xúc là bí mật của tác giả Nevin Kodas. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý thính giả một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Xin tạm biệt và trân trọng cảm ơn.